sự ồn ào rối rắm ngôn từ đến mức ông chẳng còn tâm trí đâu mà sàng lọc lời ai bày tỏ chân thành, còn kẻ nào cao giọng chim kêu vượn hót. May là lão Trương Quyền Hoành không mò tới, nhưng luật sư Phan Nguyên Bình lại đến hỏi thăm. Bạn thật lòng đấy, song ông ta cũng bị cuộc chiến hấp dẫn cuốn vào, thành thử giáo sư thấy khó chịu phải ngồi tiếp chuyện với đủ hạng người. Nói cái gì với họ đây? Rõ vớ vẩn, cứ làm như chiến tranh là trò chơi không bằng. Giáo sư không tài nào hiểu nổi. Ông không thể hiểu được, bạn bè khách khứa đừng tới, cho ông được yên thân có phải tốt hơn không? Còn ông đi bộ đội, sự việc chỉ có thế thôi, cũng giống bao gia đình thường dân khác có con em nhập ngũ. Chứ sao, bởi thiên hạ có rơi vào hoàn cảnh của ông đâu mà hiểu chứ. Đến khổ, cái vòng xoáy của cuộc sống đến với gia đình giáo sư là vậy đấy. Thời nào cũng không né tránh nổi những sự can qua. Hồi năm 1953, thằng Hoàng Quý nhà ông bị gọi đăng lính. Người Pháp phớt lờ, nó là con trai quan năm đốc tờ nhà binh của họ. Giờ đây tới lượt thằng Hoàng Quý. Chính quyền nhân dân cũng bơ chuyện nó là con trai vị giáo sư bác sĩ y khoa nổi tiếng. Với thằng Hoàng Quý, ông vẫn còn chạy được cho nó vào trường võ bị Đà Lạt, để rồi ra làm sĩ quan, không bị biến thành tấm bia đỡ đạn. Nhưng với thằng Hoàng Quỳ, lần này ông chịu bó tay. Giáo sư biết rõ bổn phận làm người trong cuộc sống. Người đàn ông sống có chí hướng là phải nỗ lực phấn đấu cho bước đường công danh sự nghiệp. Và niềm hạnh phúc tối thượng của họ là được nhìn thấy sự thành đạt của con cái. Chính cuộc đời đầy áp gian khổ của ông giờ chiêm nghiệm lại, quả là bài học vô cùng bổ ích cho các con. Vậy mà ông không ngờ cơ sự lại tới mức này. Thế là hết. Cuộc sống và thời thế quăng lôi các con ông đi mỗi ngả. Liệu chúng có thể gặt hái đem về chút gì cho ông thỏa lòng mong đợi không? Sự quẫn bí trong lý giải đường đời khiến giáo sư tự vấn mình. Giá ngày ấy, ông nghe bà Thục đưa gia đình qua sống ở một nước châu Âu nào đó. Giá ngày ấy. Thật xót xa cho thân phận giáo sư, cuộc đời cứ bắt ông phải trả giá cho những cái giá mà như thế này đây. Già mối tình với nàng, thủa ông còn hàn vi đó, chỉ thoáng qua như trong giấc mộng. Bất ngờ ông gặp nàng, rồi bất ngờ nàng bỏ đi, như thể trời cho nàng xuống cõi trần giúp ông vượt qua nỗi gian nan. Vậy mà ông cứ chôn chặt hình ảnh nàng trong thẳm sâu cõi lòng, lúc nào cũng hy vọng kiếm tìm hình bóng nàng váng vất đâu đây ở chốn thành đô. Để rồi cuộc sống của một thực thể lớn, ấy là gia đình hiện tại của ông, phải gánh chịu. Giọng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bão táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.